tạo thành một cái tròn trịa hình cung. Theo kia thân đoan trang tao nhã sườn xám xẻ tà chỗ, lộ ra đến một đôi thon dài mượt mà bọc lấy màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân ngọc, mặc dù mới lộ ra một đầu khe hở, lại có một loại do ôm tỳ bà che nửa mặt xấu hổ ý vị, làm cho sở hữu thấy nàng nam nhân đều nghĩ bắt tay vói vào sườn xám xoa nơi cửa đi tìm tòi nghiên cứu một chút chỗ đó mặt xuân quang. Màu da tất chân trên chân ngọc mắt cá chân thượng sáo một cái màu bạc chân vòng, tràn đầy một loại đậm đặc dị vực phong tình. Trên chân ngọc là một đôi màu trắng sữa cao căn dày, gót giày ước chừng có 10cm cao, đem Trần Tuyết Phi nàng ngạo nhân thân tài chèn ép càng thêm yểu điệu thon dài. Lại vừa nhìn thấy lúc này Trần Tuyết Phi trên người toát ra đến tao nhã ung dung, phong tình vạn trùng phu nhân khí chất, cảm giác toàn thân của nàng các nơi, không chỗ nào là không đẹp, giống như đều tràn đầy vô hạn cám dỗ, dường như cũng có thể đem chính mình đáy lòng chỗ sâu tình dục gợi lên đến, hận không thể đương trường liền đem nàng đặt ở thân thể của mình phía dưới, làm nàng kia cao quý quyến rũ làm nam nhân phát cuồng thân thể yêu kiều, tại chính mình dưới hông nũng nịu cuồng xuyến, uyển chuyển hầu hạ. Nghĩ nghĩ, dần dần. Diệp Thần phát hiện dưới hông dương vật chẳng biết lúc nào đã có thể trở nên nóng bỏng nhồi máu, thật cao đứng thẳng đi lên, đem quần của mình chống lên một cái lều nhỏ. Tuyết Phi bảo bối, hơn nửa tháng không gặp, ngươi trở nên càng thêm mê người rồi, ta đi đoạn thời gian này có hay không nghĩ lão công à? Diệp Thần nói, một tay ôm eo, một tay nắm ở Trần Tuyết Phi tuyết trắng thon dài màu da tất chân bắp chân, tại nàng nũng nịu kêu to tiếng trung tướng nàng ôm ngang. Sau đó ôm lấy nàng ngồi tại trên sofa, mà Cố Thanh tại Bạch Khiết sau khi rời khỏi cũng biến thành không còn cẩn thận rồi, nhu thuận canh giữ ở một bên, Bang Tình Lang cùng nữ lão sư canh gác. Lão công, Vi Nhi đương nhiên nhớ người a, Vi Nhi tại ngươi đi rồi, liền ăn cơm đều không có khẩu vị, mỗi ngày đi học cũng không có tinh thần, ngươi cũng không biết sớm một chút trở về vấn an nhân gia. Đúng rồi, lão công, vừa rồi Bạch Khiết nói sự tình là thật sao? Ngươi như thế nào lớn gan như vậy à? Trần Tuyết Phi nhu thuận rúc vào chính mình đệ tử trong ngực, dùng vẽ tiên diễm son môi gợi cảm môi hồng tại Diệp Thần môi thượng khẽ hôn một cái, lúc này mới yếu ớt nói. Này có cái gì đâu này, không phải là đi học hôn môi sao, về sau nhĩ lão công ta còn muốn tại lớp học thượng ân ái đâu. Ha ha, đúng rồi, Vi Nhi, ngươi cùng Bạch Khiết quan hệ tốt sao? Đối với nàng tình huống hiểu bao nhiêu? Diệp Thần ta mỉ cười. Sau đó nhìn Trần Tuyết Phi xinh đẹp tuyệt luân mặt ngọc hỏi. Ân, cũng không tệ lắm phải không, Bạch lão sư năm nay 25 tuổi, đến từ Đế Đô một cái rất có thực lực màu hồng gia đình, nàng tốt nghiệp từ Đế Đô Đại học, vừa đạt được bác sĩ học vị, liền đến Hoa Hải, nghe nói là vì đào hôn, lão công ngươi nên không có khả năng là có đối với nàng động tâm a. Muốn hay không, Vi Nhi giúp ngươi chớ. Chương 0307 Văn phòng hương diễm trừng phạt nhất. Trần Tuyết Phi hạnh phúc ngọt ngào nằm ở chính mình đệ tử ấm áp ôm ấp, khéo hiểu lòng người hỏi. Ân, Bạch Khiết nhưng là trường học của chúng ta thập đại mỹ nữ lão sư một trong, lão công là có cái ý nghĩ này, bất quá không cần ngươi giúp đỡ, lão công muốn đích thân đi hàng phục cái này tài trí đại mỹ nữ. Hắc hắc, Vi Nhi, ngươi nói nếu để cho Bạch Khiết biết ngươi tại văn phòng là như thế này trừng phạt ta đấy, nàng sẽ là cái dạng gì biểu cảm? Ai nha, phá hư lão công. Ngươi như thế nào như thế yêu thích tra tấn chúng ta những mỹ nữ này lão sư đâu này? Ngươi là không phải là kiếp trước cùng chúng ta có cựu oán à? Trần Tuyết Phi vừa nói xong, đột nhiên cảm nhận được Diệp Thần cư nhiên bắt đầu gặm cắm mút hút nàng mềm mại vành tai, lập tức cả người kiều run rẩy, nội tâm tê dại, hờn dỗi cũng không nghĩ đẩy hắn ra. Diệp Thần không nói lời nào, nàng cũng không nói lời nào, chậm rãi vặn vẹo đầu nhưng ở hưởng thụ đầu lưỡi của hắn mút hút nhốn nháo. Một tia bị điện giật khoái cảm truyền đến thân thể chỗ sâu. Diệp Thần đầu lưỡi hôn môi liếm cử động lấy mỹ nữ lão sư Trần Tuyết Phi gáy ngọc, hai má, sắc thủ vuốt ve nàng đẫy đà mông đẹp, nàng cảm nhận Diệp Thần đầu lưỡi không ngừng liếm nhẹ tai của nàng căn cùng ngọc thông thấu trong suốt vành tai, nàng đã cảm thấy theo đáy lòng chậm rãi dâng lên một cỗ nóng tuôn, tại quanh thân cao thấp nhanh chóng sức chạy mấy vòng về sau, liền không được kích thích nàng mỗi một tấc mẫn cảm làn da, cùng với nàng cảm quan ý thức. Diệp Thần xâm nhập vẫn đang tiếp tục, nàng bên tai lành lạnh chính là hắn hôn qua vết ướt, hâm nóng một chút ôn nhuận chính là hắn tàn sát bừa bãi lưỡi dài, còn có tố tố mút hút âm thanh cách khéo léo như nguyên bảo vậy lỗ tai rõ ràng truyền vào Trần Tuyết Phi trong lòng. Đủ loại thiết thực cảm giác cùng nàng chính trực lý niệm liên tục không ngừng va chạm, cho dù nàng lại như thế nào nhẫn nại,

không bao giờ nữa nguyện ý tách ra. Trần Tuyết Vi ôn nhu thuần phục dâng lên chính mình gợi cảm môi hồng, hoàn toàn đánh mất một điểm cuối cùng cẩn thận cùng kháng cự, Diệp Thần kỹ xảo cũng là phá lệ cao, nàng chỉ cảm thấy mới chỉ là một nụ hôn thượng mà thôi, đầu lưỡi của hắn đã nhanh chóng lưu tiến đến, vẽ ra nàng lưỡi thơm, mang theo nàng tại bờ môi ngọt ngào vũ động, trong miệng chất lỏng không được trao đổi, kia mùi vị quả thực liền so được bị mê tình mắt khiêu khích hương vị, biến thành Trần Tuyết Vi nhất thời phương tâm mê say, ê a liên thanh. Tại đây trống rỗng phòng giáo sư làm việc, mê say tại hôn sâu trung mỹ nữ lão sư Trần Tuyết Vi, hoàn toàn vong ngã tùy ý học sinh của mình Diệp Thần lửa nóng lưỡi tại trong miệng bừa bãi múa may, lưỡi thơm cũng mỹ diệu phối hợp hồi vũ, tuy nói không ngừng có nước bị nàng câu hút, nhưng không biết xảy ra chuyện gì, nàng trong cổ ngược lại càng trở lên tiêu táo. Trần Tuyết Vi đã là thở gấp hồng hộc, mắt đẹp lưu hỏa, mỡ đông vậy làn da đà hồng kiều nhuận. Nàng đột nhiên rõ ràng cảm nhận được Diệp Thần thừa dịp hôn nồng nhiệt cơ hội, sắc thủ cơ nhiên dò vào nàng sườn xám bên trong, vuốt ve xoa nắn nàng đầy đặn tròn trịa màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp, hơn nữa được một tấc lại muốn tiến một thước về phía màu da trong suốt thủy tinh tất chân ngọc ở giữa xuất phát. Diệp Thần, không muốn a. Trần Tuyết Vi hồn hển thở gấp líu díu nói. Hảo lão sư, ta yêu ngươi. Ngươi ở nơi này phòng làm việc an tĩnh. Thật tốt hưởng thụ của ta yêu thương a. Diệp Thần hôn nồng nhiệt lại lần nữa hàng lâm, lần này nụ hôn của hắn mang theo đói khát cùng dục vọng, gần như dã man dò vào nàng trong miệng, không được hấp thu nàng khoang miệng ngọt ngào. Trần Tuyết Vi đầu lưỡi không thể không cùng nàng quấn quýt, cuồng liệt ôm hôn làm nàng bắt đầu bị lạc, toàn trường thập đại mỹ nữ lão sư một trong Trần Tuyết Vi càng trở lên xuân tâm manh động, xuân tình khó nhịn, nàng kìm lòng không được kéo xuống áo của hắn. Dùng ngón tay xoa nhẹ cổ của hắn lưng, đáng yêu hồng phấn chân nhỏ chỉ cũng ma sát hắn mờ u bàn chân. Sung sướng khoái cảm chậm rãi tập kích đến, khiến nàng theo bản năng tại trong ngực hắn vặn vẹo, thẳng đến cảm giác được hắn dưới hông đã cưng rắn phấn khích bảo bối, chính chống đỡ nàng hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp ở giữa, cũng cảm thấy hắn hết sức dùng hắn đỉnh lau nàng cánh hoa, mà động được càng lúc càng lợi hại. Cỗ này tra tấn nhân đụng chạm. Lập tức thiêu đốt Trần Tuyết Vi cái này mỹ nữ tuyệt sắc lão sư bên trong thân thể chỗ sâu dục vọng ngọn lửa. Diệp Thần rốt cuộc nan thừa nhận chiếm giữ nàng dục hỏa, hắn nhanh chóng thoát đi nàng trên người sườn xám, làm nàng trong suốt tuyết trắng thân hình hiện ra tại trước mắt, tay trắng trắng nõn trong suốt, thơm ngon bờ vai nhu nị tròn trượt, ngọc cơ sung túc no đủ, tuyết phu sáng loáng như ngọc, đường cong thon dài tao nhã. Tôi dẫn nhân chú mục, là đứng thẳng ở trước ngực một đôi tuyết trắng ngọn núi. Kia lồng lộng run run nhũ phong, doanh doanh có thể nắm, no đủ chứng thực, kiên đĩnh cao ngất, cho thấy mỹ nữ tuyệt sắc cùng thành thục thiếu phụ mới có thành thục đẫy đà mị lực cùng ý vị. Đỉnh núi hai hạt màu hồng vi tử, giống như hai khỏa viên đại nho, đỉnh một bên quầng vú hiện ra một vòng màu hồng phấn, hai vú ở giữa một đạo sâu giống như sơn cốc khe ngực, không khỏi tâm nhảy khát nước. Diệp Thần rốt cuộc không kềm chế được, một ngụm ngậm vào Trần Tuyết Vi một cái vú trắng. Điên cuồng mà liếm phủi mút lấy, trên tay tác đồng thời cầm mặt khác một đoàn mỹ ngọc man khưu, tận tình xoa bóp vỗ về chơi đùa lên. Trần Tuyết Vi trắng nõn gò má thượng bất chi bất giác liền nhiễm lấy hai lau sạch diễm lệ màu hồng, có vẻ phá lệ quyến rũ cùng kiều diễm, hô hấp cũng lập tức trở nên thở gấp dồn dập, đầy đặn thẳng tắp cặp vú trong lòng yêu Diệp Thần không ngừng xoa lấy phía dưới, giống thẹn thùng thiếu nữ giống nhau khoác lên hồng phấn sa cân, một đôi xinh xắn hoạt bát đỏ sẫm hai điểm. Cũng bởi vì mãnh liệt kích thích thành thục đứng thẳng, mềm mại hang tối khe rãnh bên trong, trong suốt sền sệt dính dính dâm thủy càng là sớm cuồn cuộn đã tuôn ra. Diệp Thần không chớp mắt nhìn chằm chằm Trần Tuyết Vi, đồng thời đem quần áo trên người giải trừ, thuận tay để qua một bên, hai người nhất thời thịt bạch tương đối. Tại Trần Tuyết Vi trong mắt, hắn trong quần đại bảo bối, sớm nộ khí trùng thiên, bàn vòng tại bên trên hồng gân, trong suốt hiện ra, mà đầu rồng thượng cũng đắp lên thấm ướt quang mang. Hắn không có lập tức không kịp chờ đợi áp lên nàng tuyết trắng đầy đặn thân thể, chính là chống lấy đầu nằm nghiêng tại nàng bên người, đại bảo bối lại đặt tại nàng màu da trong suốt thủy tinh tất chân trên bắp đùi ôn nhu nói thay ta cầm chặt hắn, Vi Nhi. Hắn nói đã mang một ít khàn khàn trầm thấp. Trần Tuyết Vi ngẩng lên nàng thanh lệ gương mặt xinh đẹp, xấu hổ nhìn phía hắn, nhưng nàng ôn nhu hiền thục tính cách, đối mặt nàng khí phách gọi nàng không thể không thuận theo, năm con như xuân búp măng vậy ngón ngọc. Từ từ đưa ra đem bảo bối cầm chặt, cực nóng nhịp đập cảm giác, làm nàng càng cảm thấy ngượng ngùng. Hảo lão sư, thay ta xáo động một chút,

chậm rãi thưởng thức này hoàn toàn không có tì vết nào cao quý mỹ nữ lão sư. Khi hắn ngón tay kéo mở cánh hoa tiến vào thời điểm, Trần Tuyết Phi bản năng cong người, đỉnh trước nghênh hướng hắn xông vào, cái loại này thuần túy thân thể vui thích, khiến nàng nhịn không được lại lần nữa hoảng sợ la hét, mông mập vong tình vạn vẹo, mà Diệp Thần một mặt cử động lấy, một mặt lại lần nữa dùng nhiệt liệt hôn bắt giữ môi anh đào của nàng, hành động này, chỉ có khiến nàng khát vọng được càng nhiều. Một đoạn thời gian dài hôn nồng nhiệt, Diệp Thần không cách nào tiếp tục chờ đợi, dục hỏa tăng vọt, nhỏ giọng nói lão sư, muốn ta dừng lại sao? Ta không biết. Trần Tuyết Phi ngượng ngùng quyến rũ, hổn hển thở gấp, líu díu nói. Ta là tình lang của ngươi, cũng là ngươi lão công, mà thỏa mãn ngươi cho ngươi hạnh phúc cùng sung sướng là ta bổn phận. Giúp ngươi làm niềm vui chính là nhân sinh sung sướng căn bản. Nhất là lão sư xinh đẹp như vậy như hoa nữ nhân, ta như thế nào nhẫn tâm nhìn ngươi vườn không nhà trống chịu đựng tịch mịch đâu này. Tốt Phi Nhi, hưởng thụ ta cho ngươi sung sướng a. Diệp Thần lại lần nữa hôn nàng, nàng cũng lấy đồng dạng nhiệt tình đáp lại hắn. Diệp Thần đột nhiên bước ra mà lui, lúc này lại đặt ở nàng mềm mại trượt thân hình phía trên. Nói cho ta, ngươi muốn ta tiến vào ngươi bên trong thân thể. Nói ra, lão sư. Diệp Thần chăm chú nhìn Trần Tuyết Phi, lại dùng đầu gối chậm rãi đẩy ra nàng tuyết trắng tròn trịa màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân. Bàn tay lại lần nữa trượt vào nàng hoa huyệt chỗ, ôn nhu vuốt ve nàng, Trần Tuyết Phi sớm vỡ ướt lại trượt, hoàn toàn tiến vào trạng thái cao nhất, tại ngón tay hắn đùa giỡn nàng nhạy cảm nhất chân châu thời điểm, nàng cuối cùng kìm lòng không được hổn hển thở gấp rên gì thành tiếng không muốn tiếp tục tra tấn ta. Van cầu ngươi, lão công, ta, cho ta được không? Vi Nhi, ngươi thật sự là bảo bối của ta, bảo ta có thể nào không đau yêu ngươi thì sao? Tốt Vi Nhi, hảo lão sư, xem ta tiến vào ngươi. Hắn rời thân đi đến nàng trơn bóng non mịn màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi lúc, nâng lên mông của nàng bộ, trước dùng đầu rồng chống đỡ tại nàng hoa huyệt miệng quay về một hồi, mới chậm rãi đem đầu rồng nhét vào nàng non mềm môi miệng, cỗ kia siết chặt làm hắn cảm thấy vô cùng thoải mái. A, chính mình chống không hơn nửa tháng thành thục mỹ thân thể đã bị hắn cái này tiểu chứng thối phá thể mà vào, cái này so chính mình nhỏ rất nhiều tuổi tiểu nam hài. Tại từng đợt mãnh liệt đến cực điểm kích thích bên trong, phát hiện hắn đã thật sâu tiến vào nàng ngọc thể bên trong, tại kia làm người ta đầu váng mắt hoa khoái cảm mãnh liệt dưới sự kích thích, Trần Tuyết Phi đầy đặn tròn trịa ngọc nhũ không được phập phồng, mỹ mạo mỹ nhân gấp rút thở gấp rên gì, xấu hổ bất đắc dĩ nũng nịu uyển chuyển rên gì, a, ân, thật sâu a nha. Trần Tuyết Phi khó kìm lòng nổi nhúc nhích, thở gấp đáp lại, một đôi tuyết trắng kiều trượt, xinh đẹp tuyệt trần thon dài màu da trong suốt thủy tinh tất chân ngọc khi thì coi thường, khi thì đặt ngang. Trong khi không nhận ra, thiên kiều bá mỹ, phong tình vạn trùng mỹ nữ tuyệt sắc lão sư cặp kia tao nhã thon dài tuyết trượt màu da tất chân ngọc nhưng lại vòng tại hắn sau thắt lưng, cũng tùy theo hắn mỗi một cái tiến vào, rút ra mà xấu hổ ngượng ngùng nhanh kẹp, nhẹ giơ lên, hắn dưới người Trần Tuyết Phi theo hạ thân chướng bỏ vào tiến đến, lại chủ động vặn vẹo tuyết trắng đẫy đà thân thể, thúc giục hắn nhanh chút đi tới. Diệp Thần nhìn thấy nàng nhiệt tình phản ứng, mang cho hắn rất lớn vui thích, hắn trước nhìn chằm chằm nàng xinh đẹp dung nhan, lấy tay đem nàng một bên ăn no đỉnh đầy đặn giữ tại trường bên trong, mới từ từ đem bảo bối tiến sâu, cắm thẳng vào tới nàng hoa cung nơi tận cùng, hắn một mặt thưởng thức nàng phong đỉnh, một mặt hỏi vừa lòng bảo bối của ta sao? Nói cho ta cảm giác của ngươi a, lão sư. Trần Tuyết Phi xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng bên trong thân thể căng nứt cảm giác quả thật mỹ mau khôn kể, đành phải thẹn thùng quyến rũ rên rỉ líu díu nói tốt chướng. A, thật sự rất chướng. Làm cho ngươi, ta, thật sự thoải mái, lão sư, nghĩ tới ta tiếp tục động sao? Diệp Thần đổi dùng hai tay trêu đùa nàng một đôi mỹ nhũ, ép bước ra một đầu tuyết trắng thâm thúy khe ngực. Ta muốn ngươi, ta, yêu ta, muốn ta, Trần Tuyết Phi kìm lòng không được hổn hển thở gấp, rên gì nói. Lão sư, dùng ngươi tất chân ngọc ôm lấy ta. Diệp Thần thở gấp mệnh lệnh, liền vùi đầu tại cổ của nàng. Khi nàng cảm giác được nàng chiếu hắn nói làm thời điểm, hắn đong đưa mông eo bắt đầu thẳng tiến, đầu tiên là ôn nhu đem bảo bối ngay ngắn quất tới miệng huyệt, lại lần nữa thật sâu tiến vào, từ thong thả nhẹ nhàng tới càng ngày càng mãnh càng ngày càng biêu hãn. Hắn duỗi tay đến hai người chỗ giao hợp,

vuốt ve vân vê vú sữa, nhìn bị Diệp Thần hai tay khiêu khích mà lớn mật vặn vẹo Cố Thanh, Diệp Thần thực sự có điểm chịu không nổi, vì thế Diệp Thần đem môi từ vú sữa di chuyển đến Cố Thanh quang trượt phần bụng, nhìn Cố Thanh lồi ra vùng mờ u thượng sinh trưởng chỉnh tề lông mờ u, mà tươi tốt dưới lông mờ u phi thường mê người như màu hồng thác nước môi âm hộ, chính hiện lên sáng bóng. Nha, lão công, ân, mau, ta van cầu ngươi, liếm liếm ta đấy, ta, tiểu huyệt a, ta, mau, tiểu huyệt của ta đợi, ta, lão công đến ăn đâu. Tiếp lấy Diệp Thần đẩy ra Cố Thanh màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân, đem mặt chôn ở nàng đỏ tươi sắc nộn huyệt phía trên, Diệp Thần lè lưỡi, dùng đầu lưỡi liếm lên Cố Thanh nộn huyệt, Diệp Thần đầu lưỡi vừa chạm vào thời điểm, Cố Thanh nồng đậm dâm thủy cứ như vậy vào Diệp Thần trong miệng. Tiếp lấy Diệp Thần đem Cố Thanh môi âm hộ vặn bung ra, làm đầu lưỡi đưa vào bên trong, điều này làm cho Cố Thanh eo vặn vẹo. A, như vậy, nha, của ta hảo ca ca. A, mau, mau liếm tiểu huyệt của ta. Ân, a, mau, dùng sức liếm nộn huyệt của ta. A, đẹp quá a. Diệp Thần giống dùng thìa thịnh thành thục thịt quả vậy, dùng đầu lưỡi liếm lấy Cố Thanh dâm thủy, sau đó làm đầu lưỡi lướt qua Cố Thanh nộn huyệt phía trên hòn le. Tại liếm láp vài lần về sau, Cố Thanh hòn le bắt đầu lóe lên sáng bóng, kích động đến tiếng kêu cũng thay đổi thành say mê âm thanh nha. Đẹp quá a, ân, lão công liếm ta sướng chết, a, đúng, dùng sức liếm, nha, mau, ân, lại dùng lực liếm, a nha. Mỗi khi Diệp Thần đầu lưỡi liếm lên Cố Thanh nộn huyệt thời điểm, Cố Thanh nộn huyệt liền khát cầu vậy mở ra run run, ấm áp dâm thủy cũng không chỉ tẫn tràn ra. Vì thế Diệp Thần hai tay đặt ở nàng màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi bên trong, dùng sức ra bên ngoài ép, đã như vậy, Cố Thanh nộn huyệt thượng cái khe đã bị chèn ép đến Diệp Thần trước mặt, nhìn Cố Thanh lấp lánh sáng bóng mà vặn vẹo môi âm hộ, Diệp Thần nhịn không được bắt đầu hút mút hòn le, dùng đầu lưỡi mát xa nó. Nha, tốt, ta, lão công, mau, ta, liếm của ta tiểu đậu đậu, ta, dùng sức, nha, đẹp quá a, ta. Sướng chết thanh nhi chết, ta. Nhìn Cố Thanh lay động nộn huyệt cái khe, Diệp Thần càng đem muốn đem ngón tay cắm đi vào, vì thế Diệp Thần đem Cố Thanh tăng lên giống đậu đỏ hòn le ngậm tại trong miệng, bên cạnh ngón tay tắc trơn trượt cắm vào Cố Thanh nộn huyệt, Diệp Thần trước đem ngón giữa đưa vào Cố Thanh môi âm hộ, lại dùng khác ngón tay đem Cố Thanh môi âm hộ đẩy ra, sau đó đem ngón giữa làm tiến ta cơ nộn huyệt. Nha, tốt, ta, lão công, mau, cắm đi vào, ta. Tiểu huyệt của ta không được, ta, ngứa chết thanh nhi, ta. Diệp Thần cắm vào Cố Thanh nộn huyệt ngón tay hướng bên trong loan thời điểm, Cố Thanh tiểu huyệt thịt mềm như là nghênh tiếp Diệp Thần tựa như nhúc nhích, vì thế Diệp Thần ngón tay lập tức hướng đến ta nộn huyệt càng sâu chỗ cắm vào, điều này làm cho Cố Thanh càng dâm dãng kêu đi ra, dâm thủy cũng giống hội sách vậy chảy ra, làm nàng đại môi âm hộ đến tiểu môi âm hộ đều lấp lánh quang huy. Ta, cầu được rồi, ta, lão công. Ân, của ta hảo ca ca, ta không được, nha, ta muốn tiết ra, ta, mau, lại đến, Cố Thanh đẩy lên bờ mông lắc lư, nộn huyệt trải rộng nếp gấp thịt mềm, như là phía sau tiếp trước kẹp chặt Diệp Thần ngón tay, Diệp Thần biết Cố Thanh mau tiết ra, vì thế Diệp Thần càng dùng sức hút mút Cố Thanh hòn le, cũng càng dùng sức dùng ngón tay cắm vào nàng nộn huyệt. Ta, không được, nha, tiết ra, ta lại tiết ra. Ân, sướng chết thanh nhi, ân, thật thích a, Một hồi, Cố Thanh tiết ra về sau, cả người buông lỏng nằm xuống, đương Diệp Thần leo đến Cố Thanh đối diện thời điểm, Cố Thanh hai tay ôm chặt Diệp Thần, nàng gợi cả môi cũng hôn hướng Diệp Thần, mà tay tắc thăm dò Diệp Thần, Cố Thanh một bên hôn Diệp Thần, một bên dùng tay sờ soạng Diệp Thần thân thể, khi nàng tay đi đến Diệp Thần dưới háng thời điểm, nàng nắm chặt Diệp Thần dương vật. Chương 0313 kích tình không ngừng nhất. Ta đến, ha ha lão công dương vật a. Sau khi nói xong, Diệp Thần dựa vào bàn đầu nằm xuống, Diệp Thần hai chân rất lớn mở ra, làm Diệp Thần cứng rắn dương vật hoàn toàn lộ tại Cố Thanh trước mặt, tiếp lấy Cố Thanh nhu thuận theo Diệp Thần miệng hướng xuống hôn, nàng trước hôn lấy Diệp Thần lồng ngực, sau đó một đường hôn đến Diệp Thần phần dưới bụng, tiếp lấy Cố Thanh ghé vào Diệp Thần mở ra hai chân ở giữa, sau đó Cố Thanh nắm lấy Diệp Thần căn kia lại thô, lại phồng, lại dài dương vật khấy lấy. Nhìn Diệp Thần như vậy hắc lại lượng, chứng đến tím bầm quy đầu, tại Cố Thanh bờ môi, Diệp Thần kích động giơ cao mông thúc giục Cố Thanh nói thanh nhi, ta mau, mau không nhịn được, nhanh dùng miệng nhỏ hút mút ha.

Diệp Thần nhịn không được nắm lấy Diệp Thần Dương vật dùng quy đầu tại Cố Thanh ướt át. Đầy đặn môi âm hộ đẩy, mài lấy, xoa lấy. Ân, Dương vật ca ca, ân, Cố Thanh tiểu huyệt, sắp ngứa chết á, nha, nhân gia muốn ngươi nha. Ta, Cố Thanh muốn ca ca Dương vật, nha, mau cắm vào nha. Ta, tiểu huyệt của ta rất ngứa. Ta, mau nha. Cố Thanh tiểu nộn huyệt bị Diệp Thần Dương vật lại mài lại đỉnh dâm thủy chảy dòng. Nàng cũng không nhịn được đưa ra run nhẹ tay nắm chặt Diệp Thần con kia tráng kiện Dương vật, nâng lên bờ mông tốt nghênh tiếp Diệp Thần Dương vật. Bất quá Diệp Thần chỉ tại Cố Thanh miệng nộn huyệt không ngừng vẽ lấy viên, lật ngược vận động. Ân, ngứa chết ta, ta, của ta lão công, ta, ta muốn, nha, ta muốn Dương vật của ngươi, ta, mau, tiểu cương, nha, tiểu huyệt của ta muốn Dương vật của ngươi. Ân, mau nha, nha, ta không chịu nổi. Ta, tiểu huyệt ngứa chết, nha, mau đến nha. Cố Thanh từng tiếng yêu kiều mị cầu xin âm thanh, liên tục không ngừng tại Diệp Thần lần quẩn bên tai, mà nàng mông không hoàn toàn đong đưa, cấp tốc đỉnh nâng huyệt nho nhỏ, hận không thể đem Diệp Thần Dương vật cứ như vậy cắm đi vào. Cái loại này dục tình tràn ra tao kình cùng dâm đãng bộ dáng, lạt đánh Diệp Thần Dương vật càng sau tăng vọt. Ta, Thanh Nhi Dương vật ca ca, nha, mau nha, ân, mau đưa Dương vật của ngươi cắm vào. Thanh Nhi tiểu huyệt nha, nha, lão công, ta cầu ngươi, ta rất ngứa, ta, mau cắm vào nha, ân, mau đem Dương vật của ngươi cắm vào ta tiểu huyệt của ta nha. Diệp Thần bị Cố Thanh dâm đãng tao kình cám dỗ, trong lòng dục hỏa cũng đến cực điểm, Diệp Thần đem mông về phía trước thúc một cái, sau đó nói ta muốn cắm đi vào rồi. Dính lấy Cố Thanh môi âm hộ thượng dâm thủy, Diệp Thần to dài Dương vật cứ như vậy tư. Một tiếng, cắm vào Cố Thanh tiểu nộn huyệt bên trong rồi, mà Cố Thanh đã ở Diệp Thần Dương vật cắm vào nàng nộn huyệt thời điểm, hai tay cầm chặt ở mép bàn, ngẩng lên thân thể. Nha, a, thật to a, tiểu huyệt phồng chết, ân, thân ca ca, Dương vật của ngươi lại, ta, đem Thanh Nhi tiểu huyệt chất đầy, ta, thật thoải mái, nha, ta thật hạnh phúc nha, của ta tiểu, ta, tiểu huyệt bị thân lão công, Dương vật cấp chất đầy. Ta, mau, lão công, lại cắm vào, ta, đem người Dương vật cắm vào, ta, đến mặt trong cùng a. Nghe được nói sau đó, Diệp Thần tiếp tục đi tới, mà Cố Thanh nộn huyệt vừa mới bắt đầu còn hẹp mà có bài xích cảm giác, nhưng ngay tại Diệp Thần Dương vật cắm vào 2/3 về sau, ngược lại giống có một luồng lực lượng muốn đem Diệp Thần Dương vật cấp kéo vào đi tựa như, Diệp Thần toàn bộ Dương vật toàn bộ cắm vào Cố Thanh nộn huyệt thời điểm, Diệp Thần liền đẩy Cố Thanh nộn huyệt hoa tâm. Xoa lấy vài cái. Nha, Thanh Nhi, ân, ngươi huyệt nho nhỏ thật chặt a, kẹp lão công Dương vật thật là thoải mái. Nha, ân, lão công, ta, không phải là tiểu huyệt của ta nhanh, ta, là của ngươi Dương vật thô. Nha, thân ca ca, ta, Dương vật chọc vào ta đẹp quá nha. Ta a nha. Diệp Thần Dương vật bị Cố Thanh nộn huyệt hoàn toàn bọc lấy. Mà tiểu huyệt thịt mềm càng giống như là hoan nghênh Dương vật đến tựa như nhúc nhích, xoay quanh, thoải mái Diệp Thần ôm lên Cố Thanh nửa người trên, đem môi để sát vào môi của nàng, hai người một bên kết hợp, một bên hôn môi, mà mỗi khi hai người đầu lưỡi tướng thời điểm, Cố Thanh bọc lại Diệp Thần Dương vật nộn huyệt liền có khả năng co rút nhanh, càng làm cho Diệp Thần thích mãnh tướng Dương vật ra bên ngoài quất thẳng tới, tại Cố Thanh miệng nộn huyệt mài tới mài lui. Sau đó lại tiếp tục lần nữa ngoan cắm vào mà vào. Trực tiếp đội lên hoa tâm. Ta, nha, Dương vật ca ca, người rất lợi hại nha. Ta, đem Thanh Nhi chọc vào khói chết. Ta, tốt lão công, nha, người đại Dương vật lại thô, lại dài. Ta, địt được Thanh Nhi khói chết. Ta, tâm can bảo bối của ta. Ta, Thanh Nhi khói chết. Ta a a. Diệp Thần một bên thong thả quất cắm Cố Thanh nộn huyệt, một bên thật sâu ngậm Cố Thanh đầu vú, dùng đầu lưỡi tại phía trên lăn lộn. Hoặc chứa hoặc hút mút, có khi cũng cắn nhẹ nó, điều này làm cho Cố Thanh nộn huyệt chỗ sâu trào ra càng nhiều dâm thủy, mà tiểu huyệt của nàng thịt mềm cũng càng nhanh kẹp lấy Diệp Thần Dương vật. Ta, Thanh Nhi Dương vật ca ca, ân, ta bị ngươi gà, ta, ba địt thật thích, nha, của ta tiểu, ta, tiểu huyệt thật thích ha, ta, Thanh Nhi tốt lão công, ngươi thật địt, nha, ta khoái chết, ta, ngươi chọc vào ta thật thích ha, mau, ta. Mau dùng sức địt, ta a a nha. Diệp Thần Dương vật tại thật sâu làm tiến Cố Thanh nộn huyệt thời điểm, Diệp Thần Tổng không quên tại miệng tử cung nàng mài vài cái, sau đó đột nhiên rút ra hơn phân nửa, dùng dương vật tại cửa huyệt của nàng ma sát, lại hung hăng cắm vào làm đi vào, mà điều này làm cho Cố Thanh lộ ra không biết là ngọt ngào vẫn là thống khổ biểu cảm, nhưng theo nàng nộn huyệt chảy dòng dâm thủy, Diệp Thần biết Cố Thanh là thoải mái. Nha, Thanh Nhi ngươi tiểu nộn huyệt, ân, thật chặt, ta, kẹp chặt lão công thoải mái chết, ta, quá đẹp, tài giỏi huyệt của ngươi, nha. Thật sự sảng khoái. Ta, thân lão công, người địch được Thanh Nhi sướng chết. Nha, hoa tâm của ta đẹp quá. Ta, rất nhám, thật là thoải mái nha. Ta, lại đến, mau, nha, dương vật của ta ca ca. Ta, dùng sức địch ngươi Thanh Nhi. Nha, làm cố nhẹ nhàng khoan khoái chết. Ta, đúng, mau, nha, Thanh Nhi rốt cuộc. Ta, rời không được, thân lão công dương vật. Ta. Thanh Nhi vĩnh viễn yêu, thân ca ca địch Thanh Nhi tiểu huyệt, nha, ta à à. Cố Thanh bị Diệp Thần làm được gia tăng nàng bờ mông vặn vẹo biên độ, toàn bộ đầy đặn mông cuồng xoay phối hợp Diệp Thần dao động liên tục không ngừng, ấm ướt nộn huyệt cũng căng thẳng buông lỏng hút Diệp Thần dương vật, dâm thủy từng đợt theo nàng nộn huyệt khuynh tiết đi ra, thuận theo nàng mông lưu ướt mặt bàn. Ta, đúng, ta, dùng sức đỉnh Thanh Nhi hoa tâm, mau, ta, Thanh Nhi thật thích ha. Nha, thân ca ca, ta, dương vật địt được, nha, Thanh Nhi quá thích, nha, lại đến, của ta tốt lão công, mau, dùng sức, ta, địt tiểu huyệt của ta, đúng, cứ như vậy, ta, lão công, địt được Thanh Nhi thật sự sảng khoái, ta. Cố Thanh khuôn mặt lộ ra thỏa mãn yêu diễm câu hồn mị thái, cũng không khi lè lưỡi liếm nàng bị dục hỏa đốt cháy được táo môi, nàng vặn vẹo lắc lư mông. Dùng ướt đẫm nộn huyệt thật chặt kẹp lấy Diệp Thần dương vật, chậm rãi thưởng thức lấy Diệp Thần mỗi một lần cắm vào làm được ma sát sở mang đến mỹ cảm. Nhìn Cố Thanh hơi hơi nhăn lông mày, mị nhãn bán đóng hoảng hốt biểu cảm, Diệp Thần nhịn không được tăng nhanh địt huyệt tốc độ. Ta, dương vật ca ca, nha, ta bị ngươi, ta, dương vật địt chết, nha, hảo ca ca, địt được ta thật là thoải mái. Ta, người chồng tốt, dương vật của ta trượng phu, nha. Dùng sức địt a, ta, đâm chết Thanh Nhi quên đi, nha, không được, ta, Thanh Nhi muốn tiết ra, ta, tiểu huyệt thụ, chịu không nổi, ta. Chỉ chốc lát, Cố Thanh thân thể gấp rút chấn động cùng run rẩy, mị nhãn đóng chặt, lúng đồng tiền đẹp đà hồng, nộn huyệt chỗ sâu cũng run run hút mút Diệp Thần quy đầu, Diệp Thần biết Cố Thanh tiết ra. Thân thể kích thích làm Cố Thanh say mê tại giao hoan dâm nhạc bên trong. Khoảnh khắc này nàng toàn bộ cấp tính ngọt ngào, thoải mái dễ chịu cùng thỏa mãn cấp lấy đợi, nhìn nàng thân thể vi run rẩy, mị nhãn vi mắt híp bắn ra mê người tầm mắt, dâm đãng bộ dạng, hơn nữa tại Diệp Thần dưới người uyển chuyển nũng nịu rên rỉ nàng, tuyết trắng cao ngất non mềm vú sữa tùy theo Diệp Thần quất đánh mà lắc lư, càng làm cho Diệp Thần dục hỏa nóng cháy sốt cao, Diệp Thần không làm Cố Thanh có nghỉ ngơi thời gian. Tiếp tục làm nàng. Ta, đại dương vật ca ca, dùng sức, nha. Muội muội yêu chết dương vật của ngươi. Ta, mau địt muội muội tiểu huyệt dâm. Ta, muội muội tiểu huyệt dâm muốn khoái chết. Ta, tốt tô, rất nhám nha. Nha, của ta tốt lão công. Dương vật trưởng phu, dùng sức địt a. Nha, đâm chết tao Cố Thanh toán. Nha, đúng, dùng sức. Ta, thân ca ca lại địt đến. Ta, muội muội tử cung. Ta, chọc vào muội muội thật sự sảng khoái. Ta. Bề ngoài thánh khiết cao quý Cố Thanh, giống trời sinh tao mỹ dâm đãng tựa như, dùng màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân quay quanh quấn tại Diệp Thần eo lưng, làm nàng mê người tiểu nộn huyệt càng hình xông ra, cũng biến thành càng thêm chặt khít, một đôi tay cũng dùng sức ôm chặt Diệp Thần lưng, thân thể yêu kiều vặn vẹo, rõ ràng mông lắc lư ném đỉnh. Ta, dương vật ca ca, nha, khoái chết Thanh Nhi, nha, Cố Thanh yêu chết thân ca ca, ta. Dương vật, ta, lại đụng tới nhân gia hoa tâm, ta, khoái chết muội muội, ta, dương vật ca ca, Cố Thanh tốt yêu ngươi nha, nha, ta yêu chết lão công dương vật, cắm vào Thanh Nhi tiểu huyệt dâm, nha, dương vật địt được khoái chết Thanh Nhi, nha, ta à nha. Cố Thanh hai tay đem Diệp Thần ôm thật chặt, mông cũng không ngừng lay động, lại càng không khi đem Diệp Thần dương vật thật sâu cắn vào tâm huyệt của nàng. Triển mài lấy mông đẹp làm quy đầu xoa lấy hoa tâm của nàng truyền, mà mỗi khi Diệp Thần quy đầu đụng tới Cố Thanh tử cung thời điểm, Cố Thanh liền có khả năng càng thêm cuồng loạn nắm chặt Diệp Thần lưng dãy giụa. Diệp Thần Dương vật cùng Cố Thanh tiểu huyệt thịt mềm mỗi ma sát một lần, Cố Thanh thân thể yêu kiều liền có khả năng giật giật một chút, mà nàng mỗi giật giật một chút, nộn huyệt cũng sẽ cùng dè chừng kẹp một lần, thẳng đến nàng tiểu nộn huyệt nóng bỏng dâm thủy thẳng hướng Diệp Thần quy đầu. Cố Thanh miệng tử cung giống một tấm miệng nhỏ tựa như chứa hút lấy Diệp Thần thật sâu xâm nhập dương vật. Cái loại này vừa ấm lại nhanh cảm giác, làm Diệp Thần cảm thấy vô hạn mất hồn, mà lúc này nàng chỉ biết là bản năng nâng lên mông đẹp. Đem tiểu huyệt đỉnh, lại thượng đỉnh. Nha, hảo ca ca, thân trưởng phu, ân, Cố Thanh muốn bị ngươi địch chết. A, dương vật mau địch chết Cố rõ ràng. A, Cố Thanh trưởng phu, A, Cố nhẹ nhàng khoan khoái chết. A, ta bị lão công, A, dương vật địch chết, nha, thật thích A, không được, A, ta lại nhẫn đối với ở, A, ta lại tiết cấp dương vật, A, ca ca, mau, lại dùng lực địch ta đi, A. Dần dần, Cố Thanh âm thanh biến mất, nàng lại lần nữa nghênh tiếp cao trào, nàng buông ra tứ chi, tiết được mềm nhũn vô lực nằm ở trên bàn, mà Diệp Thần cũng đem Diệp Thần dương vật cắm ở nàng chật hẹp nộn huyệt. Hưởng thụ Cố Thanh nộn huyệt kẹp hôn lui hút mùi vị. Một mực đợi cho Cố Thanh nộn huyệt không còn quất đánh thời điểm, Diệp Thần mới đưa Cố Thanh xoay người, Diệp Thần làm Cố Thanh quỳ gối tại trên bàn, mà Cố Thanh cũng đem hai tay chống tại trên bàn, gấp khúc đầu gối, nhếch lên trắng mập đầy đặn mông làm Diệp Thần theo nàng mông mặt sau có thể nhìn thấy nàng màu hồng phấn tiểu nộn huyệt. Diệp Thần quỳ đến Cố Thanh phía sau, nhìn Cố Thanh đường cong lung linh là lướt, nùng tiêm thích hợp tao nhã đường nét phần eo. Diệp Thần nắm lấy dương vật tại Cố Thanh dâm thủy chảy tràn đầy mông miệng tiểu huyệt thượng đỉnh đầu thời điểm, Cố nhẹ đạm màu hồng sắc, như vòng tròn vậy cửa vào liền có khả năng lõm xuống, bên cạnh tường thịt cũng cùng lúc tác động, bởi vì có Cố Thanh dâm thủy trợ giúp, Diệp Thần thực thuận lợi thì làm đi vào. A, thật là thoải mái nha. Lão công dương vật, a, chọc vào ta khoái chết. A, dương vật chọc vào ta thật sâu a. Nha, thật sự là khoái chết Thanh Nhi. A, a. Ngoan lão công, lại nhanh một chút, ân, nha, lại dùng lực địt của ta huyệt, a a a. Làm lấy mấy chục lần về sau, lấy doggy style ghé vào trên bàn Cố Thanh liền dâm đãng lấy dương vật làm trung tâm, lắc lư nàng mông, hai miếng bị Diệp Thần dương vật trái phải kéo mở môi âm hộ, lại càng không khi chảy ra từng cổ dâm thủy, làm hai người cấp hợp chỗ phát ra tí, tí âm thanh. Nha, nha, dương vật ca ca, a, Thanh Nhi lại muốn khoái chết. A, lão công dương vật, đính đến Cố Thanh thật thích ha. A, dương vật ca ca thật là lợi hại nha. Chọc vào Thanh Nhi, a, khoái chết, a, ta sẽ chết tải. A, lão công dưới dương vật, a, Cố Thanh muốn hôn ca ca dương vật đi. Tiểu huyệt mới thích, nha, sẽ làm ta huyệt hảo ca ca. A, Diệp Thần dương vật tại Cố Thanh tiểu huyệt một vào một ra rút ra đút vào, hai tay cũng tha cho đến Cố Thanh phía trước, đem nàng ôm chặt. Bắt tay đưa vào nàng lông mờ u, dùng ngón tay trò cùng ngón giữa kẹp chặt Cố Thanh hòn le, trà sát, đây càng làm đem mặt nằm ở trên mặt bàn Cố Thanh, không chút nào kiêng kỵ dao động cao ngất bờ mông. A, thật thích a, nha, đừng có ngừng, nha, của ta hảo ca ca. Mau, lại dùng lực, a, nhân ra mau khoái chết, nha, dùng sức cắm vào a. Ân, đâm chết Thanh Nhi tốt lắm, nha, lại dùng lực điểm. Dương vật của ta ca ca, a. Diệp Thần ngón tay chậm rãi mài lấy Cố Thanh hòn le, dương vật tác dùng sức làm Cố Thanh chặt khít nộn huyệt, quy đầu càng một chút đụng nhất Cố Thanh cổ tử cung, làm Cố Thanh nhịn không được dao động mông, phối hợp Diệp Thần cắm vào làm được động tác. A, Thanh Nhi thân trưởng phu, nha, chỉ có dương vật của ngươi mới, a, có thể địch được Cố Thanh như vậy thích, a, thật là thoải mái dục, nha, hảo ca ca, đúng. Dùng sức điểm, dương vật thân ca ca, a, a, mau, địt được Cố Thanh, tiểu huyệt dâm khoái chết, a, dương vật ca ca, nha, Cố Thanh tâm gan bảo bối, người địt được nhân ra, a, khoái chết, a. Diệp Thần thật chặt ôm lấy Thanh Nhi eo nhỏ, dùng dương vật chống đỡ Cố Thanh hoa tâm, rút được miệng nộn huyệt sau vừa ngoan ngoan cắm vào, lại xoay tròn quy đầu dày vào Cố Thanh hoa tâm, làm cho thỉnh thoảng quay đầu đối với Diệp Thần quyến rũ cười. Phì nộn mông cũng theo lấy chung quanh lắc lư phối hợp Diệp Thần cắm vào làm. Nha, Thanh Nhi đại, a, dương vật ca ca, ta thật là thoải mái nha. A, người đâm chết tiểu huyệt dâm muội muội. A, Cố Thanh tiểu huyệt dâm muốn. A, bị dương vật ca ca địch mặc. A, khoái chết Cố rõ ràng. Nha, thật lớn lực a.